Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đại chiến bắt đầu. Đang khi nói chuyện đồng thời, Viêm Bắc đem cây ngô đồng thần thụ lấy ra ngoài, hướng về đế cơ ném đi. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, vọt vào trong đám người, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy ngô đồng thần thụ bốn chữ, cái khác cũng không có nghe thấy. Sau một khắc, một gốc cây khổng lồ ngô đồng thần thụ tại Viêm Bắc mãnh liệt yêu cầu phía dưới lóe ra ngút trời giống như linh quang, hướng về đế cơ bay đi. Đế cơ sững sờ nhìn thấy ngô đồng thần thụ hướng về chính mình bay tới, lập tức lấy lại tinh thần, không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp tìm vừa mới người, dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới, đem cái này khỏa hướng về chính mình xông tới ngô đồng thần thụ cho thu vào trong nạp giới. Thánh nữ sững sờ, nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong tai nàng. Thánh nữ cười, giấu ở dưới khăn che mặt tuyệt mỹ gương mặt, cười vô cùng vui vẻ, giao ra ngô đồng thần thủ. Thánh nữ lần nữa mềm mại quát một tiếng, tựa như là vừa mới Viêm Bắc một dạng, vận chuyển chân nguyên lực đem ngô đồng thần thủ bốn chữ cắn rất nặng. Thanh âm hướng về chung quanh truyền đưa tới, đồng thời xuất thủ, sử xuất tàn nhẫn chiêu thức, hướng về đế cơ đánh giết tới. Ngươi quá mức, đế cơ giận dữ hét. Đối mặt thánh nữ đâm tới đại hoang tù thiên chỉ, sử xuất đồng dạng vũ kỹ nghênh chiến đi qua. Bên ngoài ba dặm những cái kia võ giả sững sờ, mặc kệ là Viêm Bắc cũng hoặc là thánh nữ vận chuyển chân nguyên lực gầm nhẹ, bọn họ đều nghe thấy được, nhất là ngô đồng thần thụ cái kia thân ảnh khổng lồ, bọn họ liền xem như muốn nhìn không thấy đều vô cùng khó khăn. Ngô đồng thần thụ vậy mà thật tại Vọng Thiên Các trong tay. Đế cơ cái này đàn bà thúi, đem lão tử lừa gạt thật thê thảm. Mọi người cùng nhau xông lên, đem ngô đồng thần thụ đoạt lại. Chỉ muốn lấy được ngô đồng thần thụ, liền có thể đem thần thú Phượng Hoàng hấp dẫn tới. Ngô đồng thần thụ là lão tử, người nào đặc mã cũng đừng hòng cướp đi. Ngoặc kép, mấy trăm ngàn tên võ giả toàn bộ đều điên cuồng, tại ngô đồng thần thụ dụ hoặc dưới, nguyên một đám mắt đỏ hướng về Vọng Thiên Các phóng đi. Nhìn thấy một màn này, đế cơ sắc mặt đại biến, coi như nàng dưỡng khí công phu cho dù tốt, lúc này cũng bị dọa. Thánh nữ, ngươi đến tột cùng còn muốn cùng ta đấu tới khi nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn gặp ngô đồng thần thụ rơi tại đây nhóm võ giả trong tay? Đế cơ cả giận nói, chiến đấu đến thời gian dài như vậy, nàng đã vận dụng các loại thủ đoạn, cũng không cách nào đem thánh nữ cầm xuống. Hai người đấu cái lực lượng ngang nhau. Hừ, giao ra ngô đồng thần thụ, bản thánh nữ nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hai người chúng ta hôm nay nhất định phải phân ra cái thắng bại. Thánh nữ lạnh lùng nói, điều đó không có khả năng. Đế cơ một miệng từ chối, ngoại trừ ngô đồng thần thụ bên ngoài, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện ra sao, bản tiểu thư đều đáp ứng ngươi. Đế cơ nói, bản thánh nữ thân là Vọng Thiên Các thánh nữ, ngươi có làm khó bản thánh nữ liền không có. Coi như cho, ngươi có thể cho bản thánh nữ cái gì? Thánh nữ cười lạnh nói, đại hoang tù thiên chỉ càng là thi triển xuất thần nhập hóa. Hung ác, sắc bén hướng về đế cơ đánh giết tới. Ngươi khinh người quá đáng, bản tiểu thư hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, để ngươi nếm thử cái gì gọi là đau. Đế cơ cả giận nói, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Đế cơ mềm mại quát một tiếng, thi triển thiên kiếm thần đế huyết mạch, tu vi ngắn ngủi tăng lên một đoạn, lần nữa thẳng hướng thánh nữ, ba dặm chi địa, đối bọn này võ giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt khoảng cách, mấy trăm ngàn tên võ giả, nguyên một đám kêu gào, hướng về bên này chạy đến, đem bọn hắn ngăn lại. Nhìn thấy bọn này võ giả tới, đế cơ người cùng thánh nữ người, đồng thời hạ lệnh, song phương thuộc hạ, bách dưới sự bất đắc dĩ, đành phải liên thủ hợp tác, ngăn cản bọn này võ giả công kích. Viêm Bắc đã ra khỏi vòng chiến, đứng tại một gốc cự trên cây, đem trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều thấy rõ, giết đi, dùng sức giết đi. Chờ các ngươi không được thời điểm, cũng là chấm động thủ thời điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nhìn một cái hệ thống mặt bảng, còn có 5.795 vạn năng lượng điểm. Nhiều như vậy năng lượng điểm, ngược lại là đầy đủ chấm tiêu xài một thanh. Chỉ cần đem đế cơ ngăn lại, coi như trong tay nàng có ăn mòn dược thủy, không cho nàng vận dụng, thì không cách nào đối hắc giáp vệ tạo thành thương tổn. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, cho chấm phục chế 280.000 hắc giáp vệ. Viêm Bắc hạ lệnh, hết thảy cần 28 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói nhảm nhiều quá, 2.795 vạn năng lượng điểm, cho chấm phục chế 280.000 hắc giáp vệ. Viêm Bắc nói, tốt a. Hệ thống bất đắc dĩ đáp, đinh, tiêu hao 2.795 vạn năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một tấm màu đen tấm thẻ, trên đó viết sau 280.000 con số. Cái này 280.000 tên hắc giáp vệ không muốn xuất hiện ở đây. Đem bọn hắn phân bố đến ngoài 10 dặm, đem nơi này một mực vây quanh, liền xem như một con chim. Chấm cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói. Hệ thống gật gật đầu. Viêm Bắc đem thẻ đen bóp nát, hóa thành một đạo màu đen linh quang biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc hướng về bên ngoài tiến đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc xuất hiện tại 20.000 tên hắc giáp vệ nơi này. Chủ nhân ngươi trở về á? Nhìn thấy Viêm Bắc, Thiên Phượng lão tổ nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc hạ lệnh, mang lấy bọn hắn hướng về phía trước tiến đến. Hai mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ, xuất hiện lần nữa tại Thảo Mãng Sơn Mạch trung tâm nơi này. Cái này, này làm sao đánh nhau sao? Thiên Phượng lão tổ thất kinh nói, mấy trăm ngàn tên võ giả cùng một chỗ chém giết, tạo thành tràng diện phi thường to lớn, tranh đấu phạm vi cũng rất phổ biến, nguyên một đám sử xuất các loại thủ đoạn, hướng về Vọng Thiên các đội ngũ đánh tới. Vọng Thiên các người coi như mạnh hơn, nhưng là tại cái này mấy trăm ngàn tên võ giả trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu, không cách nào lật ra cái gì sóng gió, cho dù là bọn họ ỷ vào nguyên phù thần lôi đạo cụ ngăn cản, vẫn như cũ bị bọn này võ giả giết liên tục bại lui. Một khi có bất cứ cơ hội nào, liền sẽ có số lớn võ giả hướng về đế cơ xông tới giết. Tại thành nữ còn có bọn này võ giả liên thủ chém giết phía dưới, đế cơ có thể nói là khổ không thể tả. Chủ nhân, chúng ta muốn động thủ. Thiên Phượng lão tổ hỏi. Tất cả mọi người động thủ, chúng ta làm gì nghỉ ngơi? Như thế một trận bộ phim, muốn là cứ như vậy bỏ qua, chẳng phải là đáng tiếc? Viêm Bắc cười lạnh nói, chủ nhân, muốn không chờ bọn họ lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại động thủ như thế nào? Thiên Phượng lão tổ cung kính mà hỏi, không cần, bổn tọa hắc giáp vệ thiên hạ vô địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nghiền ép bọn này mắt không mở võ giả như chơi đùa. Đợi chút nữa ngươi theo bổn tọa một cùng ra tay đem đế cơ yêu nữ này cầm xuống, có thể chém giết không nên để lại người sống. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.